Chương 3. 423 thu được về tính sổ sách. Tiểu cô nương quái lạ mặt đỏ cả không không phải là, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Mộc muốn bò người lên, làm sao bị người đôi cánh tay bóp chặt thân eo, bò nửa ngày đều là tại chơi đùa lung tung. Ngươi không nhớ rõ A Mặc Liên nhíu nhíu mày, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi nha hôm qua uống say về sau, một mực gọi vi phu giúp ngươi tắm rửa. Tắm rửa xong còn hung hăng muốn ôm vi phu cùng một chỗ ngủ hồ nói bậy. Tiểu gia hỏa lập tức bắt đầu cà lăm, tay nhỏ thăm dò qua, dùng sức đập xuống đầu của hắn. Đại lừa gạt ta làm sao có thể như vậy, không hợp thói thường, đừng nghĩ không thừa nhận. Uống say mượn rượu làm càn đâu tỉnh liền không thừa nhận. Mặc Liên khổ hề hề nhìn qua nàng một chút, chỉ nàng ép ở trên người hắn tiểu thân bản, thấy không chứng cứ ước chừng một đêm, ép tới vi phu sắp thở không được. Tiểu Mục tranh thủ thời gian tay chân cũng bỏ muốn đứng dậy, ngươi thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái? Chẳng lẽ nàng rượu phẩm thật kém như vậy không thể đi? Nhân phẩm của nàng mặc dù không ra thế nào nhỏ, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn phải có, rượu phẩm không nên quá kém đi đầu không thoải mái, tứ chi chết lặng toàn thân đều không có cách nào hô hấp. Mặc Liên hơi lim di mắt, yếu ớt nói, kia vậy làm sao bây giờ nha? Tiểu Mục duỗi tay nắm chặt thu đoa nở của hắn. Ta cho ngươi tay cầm mạch, lại cho ngươi thêm thi châm khơi thông gần cốt một chút ha, cũng là không cần phiền toái như vậy. Mặc Liên một cái xoay người. Tiểu cô nương chỉ cảm thấy một trận chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, lại ngẩng đầu một cái, liền gặp Mặc Thái Tử đặt ở phía trên đỉnh đầu nàng. Chúng ta thay cái phương hướng ép một chút là được rồi. Mặc Liên một tay chống đỡ hàm dưới, đỡ tại gò má nàng bên cạnh, nhẹ nói. Ngươi làm gì? Tiểu gia hỏa lập tức cảm thấy mình thiếu đi mấy phần lực lượng. Không biết vì lông, này cái tư thế này, để trong nội tâm nàng cảm giác có mấy phần mau mau, luôn cảm thấy trước mắt ôn nhuận như Ngọc Thái Tử Điện Hạ, rất có khả năng một giây sau hóa thân thành trên thảo nguyên sói hoang. A chột dạ rồi, bảo ta chột dạ cái gì? Tiểu một con vịt chết mạnh miệng cứng cổ tranh luận nói, ta một chút đều không chột dạ. Chột dạ cái gì? Ngươi phải là biết ngươi đêm qua đối ta làm như thế nào cực kỳ bi thảm chuyện, ngươi liền sẽ không nói mới câu nói kia. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu gia hỏa bày ra xuề ra chơi xấu khuôn mặt nhỏ. Ta cái gì cũng không làm à? Hắn rôi ra ngón tay vướt vướt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Còn nhớ rõ ngươi tối hôm qua nói với ta cái gì à? Ngươi nói, thôn các ngươi tiểu hoa, cùng ngươi như thế lớn thời điểm, đều là hai đứa bé mẹ. Tiểu Mục lập tức cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh nha. Nàng một tay kéo qua bên cạnh chăn mỏng, mê đầu liền đem mặt mình cho đắp lên. Cờ mở nở, nàng làm sao lại nói như thế? Xấu hổ nước vào nước vào, hôm qua đầu hốc nước vào. Mặc Liền kéo ra khỏe miệng, dương giả vờ đứng đắn thò tay đi tu mở trên mặt nàng chăn mỏng. Che cái gì che, ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi hôm qua đối ta làm quá phận chuyện, đâu chỉ như vậy một kiện, ta đều không nhớ rõ. Tiểu gia hỏa ồm ồm thanh âm, từ chăn mỏng bên trong truyền ra. Không có chuyện, ta đều nhớ, ta cọc cọc kiện kiện nói cho ngươi ha hoa. Tiểu gia hỏa vội vàng xốc trên mặt chăn mỏng, duỗi ra một cây móng vuốt nhỏ, dùng sức phong bế thái tử miệng, không cho phép ngươi nói. Mặc Thái Tử kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, cười khẽ cắn một chút nàng bản thân đưa tới hắn bên môi ngón tay nhỏ, như thế nào đền bù?